Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Lạc Di thay đổi câu chuyện. Ngày 6 tháng 10 năm 1860 có một nhóm cướp xông vào đốt G, I, E, C cướp bóc. Vô số vàng bạc, tiền bạc châu báu và vật báu nghệ thuật bị cướp sạch. Mọi thứ không thể lấy đi đều bị tiêu hủy. Ngày 18 tháng 10, bọn cướp xông vào Viên Minh Viên phóng hỏa. Lửa cháy lớn suốt 3 ngày 3 đêm. Cô dùng tiếng Anh, nói lưu loát như tiếng mẹ đẻ, nhưng làm cho toàn bộ thầy trò đồng loạt thay đổi sắc mặt. Vụ cháy ở Viên Minh Viên là nỗi đau sâu sắc nhất trong lòng tất cả người Trung Hoa. Cũng là điều tiếc nuối lớn nhất của nhiều thế hệ. Viên lâm đẹp như vậy mà lại bị hủy bởi tay bọn cướp. Thật đáng buồn khi không có cơ hội tận mắt nhìn thấy. Mà di tích Viên Minh Viên nằm ở ngay phía bắc Đại học Bắc Kinh. Chỉ cách khoảng 1-2 km, nhìn thấy mà đau lòng. Nhìn thời nay nhớ đến thời xưa, khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Lâm Siêu Nhiên im lặng thở dài. Trận này Lạc Di thắng chắc. Lập ý của cô cao hơn tất cả các thí sinh. Không quên nỗi nhục quốc gia. Chúng ta phải tự cường. Phục hưng Trung Hoa. Cô dùng những lời này làm lời kết thúc. Khán giả kích động dưới khán đài. Sắc mặt những người trên khán đài ngưng trọng. Mời các thầy cô giám khảo chấm điểm. Tất cả đều cho 10 điểm. 70 điểm. Điểm tối đa. Đứng đầu toàn trường. Không ngoài dự đoán. Lạc Di giành được quán quân cuộc thi tiếng Anh sinh viên toàn quốc, mà Vương Ngữ Thần chỉ có thể xếp thứ tư. Sắc mặt tái mét, lúc chụp ảnh lưu niệm cũng không cười nổi. Các bạn cùng phòng kích động nhào tới ôm lấy Lạc Di. Tiểu Bát, cậu được lắm, lấy được hạng nhất một cách dễ dàng. Lợi hại, không để lộ tài năng nha. Cho cậu một like. Bình thường cô ấy khiêm tốn, hạ gục một số người về mọi mặt. Người có tài đều trâu bò như vậy. Tiểu Bát, phải chiêu đãi. Chiêu đãi? Lạc Di cười híp mắt đồng ý. Không phải chiêu đãi sao? Thức ăn trong căn tin rất rẻ, mỗi người một bát mì lại thêm một quả trứng, có đủ hết. Các cậu đánh cược thắng, có phải nên chia cho tôi một nửa hay không? Mọi người đều vô cùng vui vẻ. Cái này không thành vấn đề. Dương Nam Ba nắm tay thành quyền hướng về phía cô. Bội phục không thôi. Lạc Di, xin chúc mừng. Em là người giỏi nhất. Rõ ràng lười biếng như vậy, lại tiêu diệt được tất cả mọi người. Chỉ số thông minh giữa người với người sao lại chênh lệch lớn như vậy? Có lúc anh ta đều hoài nghi chỉ số thông minh của mình không đạt tiêu chuẩn. Thật vậy. Nhất là khi cô cùng Hàn Á Huy trò chuyện thuật ngữ chuyên ngành. Anh ta hoàn toàn nghe không hiểu. Mấy ngày nay Lạc Di rất thân với anh ta. Đã thiết lập tình bạn cách mạng. Nói chuyện cũng tương đối thoải mái hơn. Đương nhiên rồi, Dương Nam Ba không nhịn được cười. Thật sự là quá đáng yêu. Anh ta nhìn bầu trời ở bên ngoài. Đã hoàn toàn tối đen. Đi ăn cơm đi. Chúng ta chúc mừng cho em. Lưu Nhất Hách chậm một bước, tức giận trừng mắt nhìn Dương Nam Ba. Đúng đúng, tôi mời ăn món ngon, thay cô ăn mừng một chút. Căn bản Lạc Di không quá coi trọng chuyện này. Cô chỉ nghĩ đến nhiệm vụ nghiên cứu đêm nay còn chưa hoàn thành, phải đuổi kịp tiến độ. Không cần không cần, chỉ là một trận đấu nho nhỏ mà thôi. So với sự nghiệp phá giải phim gốc của cô, đương nhiên đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Câu này giống như khoe mẽ. Trong lòng Vương Ngữ Thần cực kỳ khó chịu. Ha ha, khiêm tốn quá mức là kiêu ngạo đó. Lạc Di nhẹ nhàng vuốt tóc, bày ra một tư thế đáng yêu. Tôi vốn dĩ rất kiêu ngạo. Tôi đẹp như vậy, tài giỏi như vậy, đáng yêu như vậy. Không kiêu ngạo thì ai kiêu ngạo? Chỉ đây là một loại pháo hoa khác. Cách chương.